Đạo đức học. Phân định tốt xấu là lĩnh vực của đạo đức học. Đó cũng là việc khiến các bậc tu hành, học giả hay những người làm cha mẹ bận rộn. Rủi thay, trẻ em và các triết gia cũng bận bịu. Họ không ngừng hỏi các vị tu hành, học giả và những người làm cha mẹ. Tại sao? Dimitri: Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Tốt nghĩa là gì? Và tớ đã có câu trả lời. Tốt là hành động theo nguyên tắc đúng. Tasso: Trời đất, Dimitri, ngạc nhiên quá. Cậu bắt đầu nói y như một triết gia thực thụ rồi. Chỉ một câu hỏi cuối cùng nữa. Làm sao cậu xác định được những nguyên tắc đúng? Dimitri: Thì cũng như mọi người thôi. Tôi học chúng từ mẹ. Tasso ngoảnh sang bên nói khẽ. Socrates lại có được toàn những môn đệ hạng A nhỉ? Đạo đức tuyệt đối. Luật Chúa. Luật Chúa làm cho vấn đề đạo đức học thành đơn giản. Nếu Chúa bảo cái gì sai thì nó là sai, trọn vẹn và tuyệt đối. Luật chỉ viết có thế, nhưng ở đây lại nảy sinh vấn đề phức tạp. Trước hết, làm sao chúng ta có thể biết Chúa thật sự nghĩ gì? Những tín đồ chính thống đáp. Kinh Thánh nói vậy, nhưng làm sao các nhân vật trong Kinh Thánh biết dấu hiệu họ nhận được sự thật từ Chúa? Abraham nghĩ ông được Chúa kêu gọi hy sinh đứa con trai trên bàn thờ. Abraham suy nghĩ, nếu Chúa nói thế thì mình hãy làm như thế. Nghi vấn triết học đầu tiên chúng ta đặt ra cho Abraham là, ông sao thế, điên à? Ông nghe Chúa khiến ông làm chuyện điên rồ. Mà thậm chí ông không cần hỏi để biết có thật là Chúa không. Một vấn đề khác của việc tuân theo luật Chúa nằm ở sự diễn dịch. Nên thể hiện lòng tôn kính đối với cha mẹ như thế nào cho phải? Một tấm thiếp nhân ngày của mẹ hay kết hôn với anh chàng tẻ nhạt con nhà nha sĩ vì cha mẹ đáng kính của bạn muốn bạn làm vậy? Những câu hỏi này hoàn toàn không phải là đi quá sâu vào chi tiết. Khi cậu con nhà nha sĩ cao 1,5 m và nặng tạ 2. Đặc tính đầu tiên của luật Chúa là Chúa luôn luôn có tiếng nói cuối cùng. Moses lên bước từ đỉnh Sinai xuống, bảng đá trong tay và loan báo với đám đông đang tụ tập. Ta có tin lành và cũng có tin dữ. Tin lành là ta đã khiến người rút xuống còn 10 điều răn. Tin dữ là tội ngoại tình vẫn còn đó. Thánh Augustine trẻ trung và cường tráng rõ ràng đã cố gắng có cuộc thương lượng tương tự khi thốt lên câu nói nổi tiếng này. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự trinh bạch, nhưng không phải ngay lúc này. Rõ ràng Augustine đang hơi bắt bẻ tỉ mẩn những kiểu ta mân. Con muốn nói rằng Chúa không nói chính xác khi nào thì đừng phạm tội ngoại tình, phải không? Nghe như truyện tiếu lâm vậy. Đạo đức kiểu Plato. Trong tác phẩm trứ danh của mình, Cộng hòa, Plato viết, nhà nước chính là một linh hồn. Bởi vậy, để bàn về đức hạnh cá nhân, ông đã viết một đoạn đối thoại về phẩm hạnh của nhà nước lý tưởng. Ông gọi các nhà lãnh đạo của nhà nước này là các đấng quân vương triết gia. Điều này cho ta thấy tại sao Plato rất được các triết gia ưa thích. Những ông vua triết gia ấy dẫn dắt quốc gia như một lý trí dẫn dắt linh hồn con người. Đức hạnh hàng đầu của cả vua triết gia và lý trí là thông tuệ, theo Plato định nghĩa là hiểu được ý niệm về tính thiện. Tuy nhiên, tính thiện của người này lại là mồi ngon của người khác. Trong cuộc họp khoa của trường đại học, bỗng có một thiên sứ xuất hiện, nói với ông trưởng khoa triết: Tôi sẽ ban cho ngài một trong ba điều ước để lựa chọn. Sự thông tuệ, sắc đẹp hoặc 10.000 đô la. Vị giáo sư lập tức chọn thông tuệ. Một ánh chớp lóe lên và vị giáo sư dường như đã biến đổi. Nhưng ông vẫn ngồi đấy, đăm chiêu nhìn xuống bàn. Một trong những đồng nghiệp của ông thì thầm. Ông nói cái gì đi chứ? Vị giáo sư nói. Lẽ ra tôi nên chọn đô la. Thuyết khắc kỷ. Vấn đề đạo đức mà những nhà khắc kỷ ở thế kỷ thứ tư trước công nguyên quan tâm là phải phản ứng thế nào với xu thế thống trị của thuyết định mệnh, vốn là đặc trưng cho cuộc sống trong một đế chế bị kiểm soát ngặt nghèo. Họ không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống hàng ngày, nên quyết định thay đổi thái độ đối với chính cuộc sống. Họ chỉ còn có cách kiểm soát cá nhân, phải khắc kỷ lựa chọn chiến lược, tách khỏi cảm xúc cuộc sống. Họ gọi thái độ của họ là apatia, vô cảm xúc. Và đối với người khắc kỷ, vô cảm xúc là đức hạnh, mặc dù điều đó biến họ thành trò cười trong các quán rượu địa phương. Những người khắc kỷ tự nguyện chối bỏ một số khoái lạc, tình dục, ma túy và rượu chè để tránh những điều bất hạnh mà những người đam mê của bản thân mang lại, bệnh tình dục, say xỉn và nói năng bừa bãi. Họ chỉ hành động theo lý trí, không bao giờ theo đam mê và coi mình là những người duy nhất thực sự hạnh phúc, mặc dù điều này chỉ nói lên rằng họ không bất hạnh. Trong câu chuyện sau đây, ông Copper thể hiện một dạng khắc kỷ hiện đại, khắc kỷ qua ủy nhiệm. Vợ chồng nha Copper tới tiệm nha khoa. Ở đây, ông Copper cho biết ông đang rất dội. Khỏi cần dùng mấy thứ rườm rà đó, bác sĩ ạ. À, ông yêu cầu. Không gây tê, không tiêm hay gì gì hết. Ông cứ nhổ cái răng ra là được rồi. Ước gì tôi có nhiều bệnh nhân khắc kỷ như ông nhỉ? Nha sĩ thán phục thốt lên. Đâu? Ông nhổ chiếc răng nào? Ông Copper quay sang vợ. Há miệng ra đi cưng. Chesterton từng viết, từ tốt có nhiều nghĩa. Chẳng hạn, nếu một gã sắp bắn mẹ của hắn từ khoảng cách 500 mét, tôi có thể gọi hắn là một tay súng tốt, nhưng không nhất thiết là con người tốt. Cái hạn định nhất thiết kia chứng tỏ Chesterton sở hữu bộ óc triết học thực thụ. Thuyết dị lợi. Tất cả chúng ta đều biết lãnh tụ nổi tiếng thế kỷ 20, Vladimir Lenin từng nói, mục đích biện minh cho phương tiện. Thật trớ trêu, câu này khá gần với quan điểm của một trong những triết gia yêu thích của nhóm vận động theo đảng Cộng Hòa, John Stuart Mill. Mill và những nhà dị lợi chủ nghĩa đề xuất một thứ đạo đức học dị kết quả. Sự đúng đắn về mặt đạo đức của một hành động chỉ được xác định bằng kết quả của nó. Nhân vật chính trong câu chuyện sau đây rõ ràng là một người dị lợi. Bà O'Callaghan đề nghị ông họa sĩ đạp vẽ xong chân dung mình, vẽ thêm đôi vòng vàng trên hai cổ tay, một chuỗi hạt trân châu quanh cổ, đôi bông tai hồng ngọc và một muỗng miệng bằng kim cương. Họa sĩ lưu ý bà rằng làm thế khác nào nói dối. Bà O'Callaghan nói, anh biết không, chồng tôi đang chạy theo một cô ả tóc vàng. Sau khi tôi chết, tôi muốn nó phát rồ lên mà đi tìm những món châu báu này. Lối biện minh này có thể khiến chúng ta thỏa hiệp với những vấn đề nghiêm trọng nếu cảm thấy kỳ vọng được vào những kết quả đủ tốt. Bà quả phụ Brevoort đang dạo vẩn vơ bên hồ bơi ở câu lạc bộ thì trông thấy một anh chàng đẹp trai đang tắm nắng. Bà rụt rè đến gần anh ta và thốt lên. Ồ, tôi không nghĩ mình đã từng trông thấy anh ở đây. Có lẽ vậy, người kia nói. Tôi đã ở tù 30 năm. Thật không? Vì tội gì? Tôi giết vợ. À, bà Brevoort vui mừng. Có nghĩa là anh đang độc thân. Triết gia vị lợi đương đại nổi tiếng Peter Singer thường so sánh để tìm sự giống nhau giữa các thuyết quyết định mà chúng ta đều đồng ý là dẫn đến hậu quả khủng khiếp và các quyết định có vẻ nhân từ hơn. Về mặt đạo đức, ông cho rằng chúng như nhau. Trong một tiểu luận, ông đặt ra tình huống trong đó có một người có thể kiếm tiền mua TV mới bằng cách bán một đứa trẻ vô gia cư cho một nghiệp đoàn thu mua nội tạng để cấy ghép. Khủng khiếp, tất cả chúng ta đều nhất trí. Nhưng Singer lại lập luận tiếp rằng khi một người lại đi mua TV mới, thay vì góp số tiền đó cho quỹ từ thiện bảo vệ trẻ em vô gia cư, về bản chất hành động của anh ta là y hệt người kia. Bạn có thấy ghét khi ông ấy nói như vậy không? Đó là một lập luận loại suy đi từ trường hợp kịch tính cá biệt đến một tuyên bố đạo đức chung, giống như trong chuyện cười kinh điển sau đây. Chàng: em có chịu ngủ với anh lấy 1 triệu đô la không? Nàng: 1 triệu đô la ư? Chà, em nghĩ là có. Chàng: thế 2 đô la thì sao? Nàng: biến đi, ông cẩn. Ông nghĩ tôi là hạng người nào chứ? Chàng: Hạng người nào thì chúng ta đã xác định xong rồi. Bây giờ chỉ là thỏa thuận xem giá cả thế nào thôi. Mệnh lệnh tuyệt đối, tối cao và quy tắc già cổ xưa. Nguyên tắc bao quát của Kant, tiêu chuẩn cho tất cả các châm ngôn đạo đức khác, là cái mà ông gọi là mệnh lệnh tuyệt đối tối cao. Thoạt nghe qua, mệnh lệnh này có vẻ như phiên bản tân trang của một quy tắc vàng cổ xưa. Quy tắc vàng: hãy làm cho người khác điều mà anh muốn người khác làm cho anh. Mệnh lệnh tuyệt đối tối cao: hãy chỉ hành động theo châm ngôn nào mà anh đồng thời có thể muốn nó trở thành quy luật phổ quát. Tất nhiên, diễn đạt của Kant nghe nhất định lạnh lùng hơn. Bản thân thuật ngữ mệnh lệnh tuyệt đối tối cao nghe đầy chất đức, nhưng Kant không làm khác được, ông là người Đức. Tuy nhiên, mệnh lệnh tuyệt đối và quy tắc vàng thực sự có chung một lãnh địa khá rộng lớn trong triết học. Cả hai đều không phải là quy tắc cho bất cứ hành động cụ thể nào, chẳng hạn như hãy kính trọng cha mẹ hay hãy ăn rau chân vịt. Thay vào đó, cả hai cung cấp các nguyên tắc trừu tượng để xác định hành động cụ thể nào là đúng và hành động nào là sai. Trong cả hai trường hợp, các nguyên tắc trừu tượng này nêu quan điểm mọi người đều giá trị ngang với bạn và tôi. Do đó, về mặt đạo đức, nên đối xử với tất cả mọi người như đối với bạn và tôi, đặc biệt là như đối với tôi. Nhưng giữa mệnh lệnh tuyệt đối và quy tắc vàng có một khác biệt cơ bản, và nó đã được lột tả rất xuất sắc trong câu chuyện cười ngắn sau đây. Kẻ bạo dâm là một kẻ khổ dâm tuân theo nguyên tắc vàng. Khi làm đau người khác, kẻ khổ dâm chỉ thực hiện điều mà nguyên tắc vàng đòi hỏi, làm cho người khác điều y muốn người khác làm cho y. Dưới một ngọn roi thì càng thích. Nhưng Kant có lẽ sẽ nói rằng khó có kẻ khổ dâm nào dám thành thực tuyên bố rằng mệnh lệnh đạo đức làm đau người khác có khả năng trở thành nguyên tắc chung cho một thế giới đáng để sống. Thậm chí người khổ dâm cũng thấy điều đó là phi lý. Những kiến giải tương tự đã dẫn nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw đến chỗ diễu nhại quy tắc vàng như sau: đừng làm cho người khác điều mà anh muốn người khác làm cho anh, họ có thể có sở thích khác. Những biến thể của quy tắc vàng được bắt gặp không chỉ ở Kant mà cả trong nhiều truyền thống tôn giáo trên khắp thế giới. Hindu giáo, khoảng thế kỷ 13 trước công nguyên: đừng làm cho kẻ khác những gì mình không muốn kẻ khác làm cho mình. Đây là toàn bộ Brahman Pháp, hãy nhớ kỹ. Do Thái giáo, khoảng thế kỷ 13 trước công nguyên: điều ngươi không ưa thì chớ làm cho người bên cạnh. Đó là toàn bộ Torah. Phần còn lại đều là bình chú. Hãy đọc lấy điều này. Talmud Babylon. Hỏa giáo, khoảng thế kỷ 12 trước công nguyên: bản tính con người chỉ là thiện khi không gây cho kẻ khác bất kỳ điều gì không là thiện đối với chính mình. Dionysius. Phật giáo, khoảng thế kỷ 6 trước công nguyên: đừng gây cho người khác nỗi đau mà chính anh cảm thấy là đau đớn. Tây Tạng, Kinh Pháp Cú. Khổng giáo, khoảng thế kỷ 6 trước công nguyên: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Khổng Tử, Luận Ngữ. Hồi giáo, khoảng thế kỷ 7: không ai trong các ngươi thành tín đồ được cho tới khi các ngươi muốn cho người khác những gì các ngươi muốn cho chính mình. Sanat, Trích Hadith. Bahá'í, khoảng thế kỷ 19: chớ gây cho bất kỳ ai khác điều ngươi sẽ không tự gây ra cho chính mình, và chớ nói với bất kỳ ai điều ngươi sẽ không nói với mình. Đây là mệnh lệnh của ta dành cho ngươi, hãy tuân thủ. Ẩn ngữ. Thuyết Soprano, thế kỷ 21: hãy nện gã bên cạnh anh với lòng kính trọng mà anh muốn được hưởng khi bị nện, hiểu chưa? Ý chí quyền lực. Triết gia Đức thế kỷ 19 Friedrich Nietzsche liều lĩnh tuyên bố rằng ông đang bắt đạo đức cơ đốc truyền thống phải giỏng tay lên. Ông đã bắt đầu nhỏ nhẹ bằng cách loan báo cái chết của Chúa. Chúa trả đũa bằng cách loan báo trên những bức tường ngăn vệ sinh nam trong khu đại học cái chết của Nietzsche. Điều Nietzsche muốn nói qua cái chết của Chúa là nền văn hóa phương Tây đã lớn vượt lên những giải thích siêu hình về thế giới cũng như nền đạo đức cơ đốc song hành. Ông gọi giáo lý cơ đốc là luân lý bầy đàn bởi vì nó truyền dạy một thứ đạo đức phi tự nhiên, rằng là một con đực số một thống trị bầy đàn là tồi tệ. Ông thay thế đạo đức cơ đốc bằng thứ đạo đức sức mạnh đã được khẳng định bởi cuộc sống mà ông gọi là ý chí quyền lực. Cá nhân kiệt xuất Albert Mensch hay siêu nhân đứng trên đạo đức bầy đàn và hoàn toàn xứng đáng tự do thể hiện sức mạnh tự nhiên và sự vượt trội của mình đối với bầy đàn. Khi vấn đề liên quan đến quy tắc vàng, Friedrich rõ ràng là thành viên của trường phái Tony Soprano. Hệ lụy là Nietzsche bị gán trách nhiệm cho đủ thứ, từ chủ nghĩa quân phiệt cho đến món dưa bắp cải Đức. Vấn đề của thực phẩm Đức là, dù bạn ăn bao nhiêu đi chăng nữa, sau một giờ, bạn đã đói quyền lực. Chủ nghĩa duy cảm. Đến giữa thế kỷ 20, phần lớn các khuynh hướng triết đạo đức học đều là siêu đạo đức học. Thay vì hỏi hành động nào tốt, giờ đây các triết gia hỏi, nói một hành động là tốt có nghĩa là gì? Có phải X tốt chỉ có nghĩa là tôi tán thành X, hay phải chăng X tốt biểu thị một cảm xúc mà tôi có khi quan sát X hoặc nghĩ về X? Quan điểm cuối này được biết với tên gọi chủ nghĩa duy cảm, biểu hiện qua câu chuyện sau đây. Một người viết một bức thư cho sở thuế rằng, tôi mất ngủ khi biết mình gian lận thuế thu thập cá nhân. Tôi đã giấu giếm bớt thu nhập chịu thuế của mình, nên gửi kèm theo đây tờ séc $150. Nếu vẫn mất ngủ, tôi sẽ gửi tiếp số còn lại. Đạo đức học ứng dụng. Ngay khi các suy tưởng siêu đạo đức học về ý nghĩa của ngôn từ tốt bắt đầu mất dần sức lôi cuốn, thì thi hành đạo đức một lần nữa trở nên hợp mốt, và các triết gia lại lần nữa viết về những hành động cụ thể nào là tốt. Đạo đức sinh học, đạo đức nữ quyền và đạo đức về đối xử đúng đắn với động vật đã trở thành bắt buộc. Một kiểu mẫu đạo đức ứng dụng rất phát triển ở thế kỷ 20 là đạo đức nghề nghiệp, chính là các chuẩn tắc điều chỉnh mối quan hệ của những người làm nghề đối với khách hàng và bệnh nhân. Sau hội nghị đạo đức nghề nghiệp, bốn bác sĩ tâm thần cùng nhau bước ra. Một người nói, mọi người lúc nào cũng mang theo gánh nặng tội lỗi và âu lo của họ đến với chúng ta. Còn chúng ta chẳng có ai để bày tỏ những vấn đề của mình cả. Sao lúc này chúng ta không dành chút thời gian để lắng nghe nhau thổ lộ nhỉ? Ba người kia nhất trí. Bác sĩ tâm thần thứ nhất thú nhận, tôi gần như không thể nào kiểm soát nổi ý muốn giết bệnh nhân của mình. Bác sĩ tâm thần thứ hai nói, tôi luôn tìm cách lừa tiền bệnh nhân khi có dịp. Người thứ ba, tôi dính vào buôn bán ma túy và thường nhờ bệnh nhân bán hộ. Đến lượt bác sĩ tâm thần thứ tư thú nhận, các ông biết không, dù cố đến mấy, tôi hầu như không cách nào giữ kín được một bí mật. Mỗi chuyên ngành y khoa phát huy những nguyên tắc đạo đức riêng của mình. Bốn thầy thuốc cùng nhau đi săn dịch trời. Một bác sĩ gia đình, một bác sĩ phụ khoa, một nhà phẫu thuật, một nhà bệnh lý học. Khi một con chim bay qua trên đầu, bác sĩ gia đình định bắn, nhưng lại thôi vì ông không chắc liệu nó có phải dịch không. Bác sĩ phụ khoa cũng định bắn, nhưng lại hạ súng khi nhận ra ông không biết chim dịch là trống hai mái. Trong khi đó, bác sĩ phẫu thuật đã kịp bắn chết con chim và quay sang nói với nhà bệnh lý học, ông đi xem liệu nó có phải con dịch không. Thậm chí các luật sư cũng có đạo đức nghề nghiệp. Khi một khách hàng nhầm lẫn trả cho luật sư $400 thay vì $300 theo hóa đơn, tự nhiên sẽ nảy sinh vấn đề đạo đức là luật sư có nên nói cho khách hàng biết điều đó không. Không có gì đáng ngạc nhiên khi giới tăng lữ cũng có đạo đức nghề nghiệp, hay đạo đức của họ đi kèm với sự trừng phạt của thánh thần. Một giáo sĩ Do Thái trẻ rất mê chơi golf, thậm chí vào ngày lễ Yom Kippur thiêng liêng nhất trong năm mà anh ta cũng lén đi làm một ván 9 lỗ chớp nhoáng. Khi anh phát bóng lỗ cuối cùng thì một cơn gió cuốn quả bóng đến ngay trên miệng lỗ và thả nó vào lỗ. Một thiên thần chứng kiến phép lạ đó phàn nàn với Chúa, hắn cho con trong ngày lễ Yom Kippur mà ngươi lại giúp hắn ăn cuốn một gậy trúng lỗ ư? Đây có phải là hình phạt không? Tất nhiên rồi. Chúa mỉm cười nói, hắn còn dám hé răng với ai về chuyện này nữa. Điều khiến đạo đức học ứng dụng trở nên thú vị nhưng cũng đánh đố là các quyết định đạo đức thường rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, loay hoay lựa chọn giữa hai điều tốt. Tôi phải dành cho gia đình bao nhiêu thời gian thay vì cho công việc của tôi, cho các con thay vì cho bản thân tôi, cho đất nước thay vì cho nhân loại. Chính những song đề đạo đức ứng dụng này đã đem lại công việc bận rộn cho Abby và Alexander suốt nhiều năm, và giờ đây đang tiếp tục cung cấp tư liệu cho một nhà đạo đức học của Randy Cohen trên tờ The New York Times. Câu hỏi đặt ra dưới đây, Cohen viết cách đây không lâu trên trang slate.com, là một trong 10 câu hỏi hay nhất mà chưa từng có ai đặt ra với ông. Mặc dù ta hạnh phúc với công việc hiện nay của mình, gần đây ta mới được phong tước, tôi là phó vương mới của Caldor, nhưng điều đó không đủ với vợ ta vì nàng luôn khao khát ta tiến xa hơn. Ta không nói rằng ta thiếu tham vọng, nhưng ta miễn cưỡng làm những việc cần làm để có thể leo cao hơn những giờ khắc đằng đẵng, những vụ giết người đẫm máu. Giả lại, liệu ta có cái nghĩa vụ đặc biệt phải lưu tâm đến những khát vọng của vợ ta không? Dù sao, hai chúng ta cũng là một gia đình. Marchbeth, xứ Scotland. Tác động của phân tâm học đến đạo đức học triết học. Sigmund Freud, mặc dù không phải triết gia, nhưng đã có ảnh hưởng lớn tới triết học đạo đức, tuyên bố rằng thật ra chính những thôi thúc sinh học vô thức xác định hành vi của con người, chứ không phải những phân biệt tỉnh táo, lý trí và tốt đẹp. Dù chúng ta có cố gắng đến mấy để khép cuộc sống của mình vào vòng kiểm soát của lý trí, theo lời khuyên của các triết gia đạo đức học, thì vô thức vẫn luôn đột phá. Chẳng hạn, sự lỡ lời kiểu Freud là tình trạng khi chúng ta nhầm lẫn nói điều gì đó bộc lộ mong muốn từ vô thức. Ví dụ, ông ủy viên hội đồng thành phố giới thiệu vị chủ tịch xinh đẹp của mình là một nữ công bộc xuất sắc. Nhà trị liệu tâm thần hỏi bệnh nhân về cuộc viếng thăm của mẹ ông ta. Bệnh nhân nói, tệ quá, tôi bị lỡ lời quá kinh khủng kìa Fred. Thật ư? Nhà trị liệu hỏi, ông đã nói gì? Tôi định nói đưa hộ con lọ muối, nhưng tôi lại nói ra thành đồ chó. Bà đã làm hỏng cả cuộc đời tôi. Theo Fred, toàn bộ triết học đạo đức trên thế giới chủ yếu nói với chúng ta về một giấc mơ đẹp hơn, là về những kiểm soát vô thức có thật điều khiển hành vi của chúng ta. Một anh chàng lao bổ vào phòng khám của bác sĩ tâm thần lắp bắp xin lỗi, đã đến muộn vì ngủ dậy trễ. Nhưng trong mơ, tôi đã có một bước đột phá không thể tin nổi. Anh ta hổn hển kêu lên. Tôi đang nói chuyện với mẹ, thì bỗng dưng bà ấy biến thành ông. Đúng lúc đó, tôi thức giấc, mặc quần áo, tộp dội một lon coca với cái bánh tráng rồi lao đến đây ngay. Bác sĩ tâm thần nói, một lon coca và cái bánh tráng. Anh gọi thế là một bữa sáng đấy à? Mặt khác, ngay cả Fred cũng thừa nhận rằng việc hạ thấp hành vi của con người xuống thành những thôi thúc vô thức đôi khi có thể bỏ qua những sự thật hiển nhiên. Ông có một câu nói nổi tiếng. Đôi khi, điếu xì gà chỉ đơn giản là một điếu xì gà. Một anh chàng đang cạo râu, chợt con dao tuột khỏi tay, rơi xuống tiện đứt mất của quý. Anh ta nhặt cổ quý lên, nhét vào túi, lao ra đường chặn một chiếc taxi, bảo lái xe chở gấp đến phòng cấp cứu. Tại đó, anh ta kể lại sự việc với bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ nói, cần phải làm thật nhanh, đưa nó đây cho tôi. Anh ta thọc tay vào túi và trao vật nằm trong túi vào tay bác sĩ. Nhưng đây là điếu xì gà, có phải dương vật đâu? Bác sĩ phẫu thuật nói, ôi chúa ơi! Anh ta rên lên. Chắc tôi đã hút hết nó trong taxi rồi. Đạo đức học tình huống. Thập niên 1960 bỗng trở nên xôn xao với cái gọi là đạo đức học tình huống. Những người đề xuất trào lưu tuyên bố rằng hành vi đạo đức thực hiện trong bất kỳ tình huống nào cũng phụ thuộc vào sự pha trộn đặc thù của các nhân tố trong tình huống đó. những người cụ thể nào chịu sự tác động của tình huống, họ có cái lý gì khi gây ra kết quả của tình huống, kết quả ảnh hưởng như thế nào đến các tình huống tương lai. Và nói cho cùng thì ai đang đặt ra những câu hỏi này? Chẳng hạn, trong trường hợp ngoại tình, bên cạnh các thứ khác, các nhà đạo đức học tình huống sẽ quan tâm đến tình trạng hôn nhân và có thể đi tới những đánh giá trái ngược, tùy thuộc vào việc cuộc hôn nhân có diễn ra suôn sẻ hay không. Những người phản đối đạo đức học tình huống tỏ ra bất bình. Họ cảm thấy lối lập luận như thế có thể được dùng để biện hộ cho bất cứ chuyện gì người ta muốn làm. Một số người phản đối giữ lập trường cực đoan, bội tính luôn luôn sai, bất kể trong hoàn cảnh nào. Nhưng thật nghịch lý, đôi khi vì lờ đi hoàn cảnh đặc thù, chúng ta đã tạo cơ hội cho những hành động ích kỷ. Bọn cướp có vũ trang đột nhập vào một ngân hàng, bắt toàn bộ nhân viên cùng khách hàng đứng dựa vào tường và bắt đầu lột ví tiền, đồng hồ, nữ trang của họ. Hai kế toán của ngân hàng đứng trong hàng người chờ bị cướp. Một người đột nhiên dúi thứ gì đó vào tai người kia. Người kia thì thầm hỏi, cái gì thế? Người thứ nhất thì thầm đáp, đây là 50 đô tôi nợ ông. Dimitri, tôi vẫn không chắc cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhưng có một việc tôi biết chắc, điều quan trọng trong cuộc sống là khiến thần linh hài lòng. Tasso, như Giê-xu và Apollo. Dimitri, đúng. Hoặc vị thần yêu thích của tôi, Aphrodite. Tasso, ồ, cũng là vị thần tôi thích, nếu nàng tồn tại. Dimitri, nếu nàng tồn tại ư? Tốt nhất là cậu hãy thôi bẻ mép đi, Tasso ạ. Tôi đã chính mắt trông thấy có những người bị sét đánh tan thay vì nói thế.